bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 885, phách lối Sở Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bây giờ mới biết vì cái gì Vương Chủ tịch muốn tại Diệp Thần trước mặt như thế thấp kém, nguyên lai Diệp Thần đã vậy còn quá sâu bối cảnh. Vương Dương tiếp tục nói. Diệp tiên sinh, van cầu ngài xem ở ta thái độ như thế thành khẩn phân thưởng, cũng không cần rút vốn. Nhìn đến Vương Dương lớn như vậy, Chủ tịch ở trước mặt mình đều khóc, Diệp Thần thở dài. Tốt à, rút vốn sự tình thì tạm thời được rồi. Thật Diệp tiên sinh rất đa tạ ngài. Vương Chủ tịch nghe cảnh đánh nhau. Vương Dương đối với một bên Tôn Lệ Lệ cùng Dương Tuyết nói ra. Các ngươi hai cái còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho Diệp tiên sinh làm nghiệp vụ đi. Đúng rồi, lập tức cho Diệp tiên sinh làm một chương chúng ta ngân hàng kim cương đen thẻ, còn có về sau Diệp tiên sinh tới, muốn thông chi ta, ta muốn đích thân tại cửa ra vào nghênh đón. Diệp Thần lần nữa tại Vương Chủ tịch mấy người chen chúc phía dưới đi ra thang máy. Vương Chủ tịch cung kính nói ra. Diệp tiên sinh, ngài trước ngồi ở kia nghỉ ngơi một chút, ta tự mình cho ngài làm nghiệp vụ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ngồi ở một bên chơi điện thoại di động. Diệp Thần nhìn đến cách đó không xa quản lý đại sảnh Vu Giao Giao ngay tại phòng VIP, hai người còn nói có cười theo phòng VIP bên trong đi ra tới. Sở thiếu, cảm tạ ngài quang lâm công ty của chúng ta, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Vu Giao Giao vừa đi, vẫn không quên cho Sở Vân vứt mị nhãn. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ bồi thường cho. Nói, Sở Vân còn tham lam nhìn thoáng qua Vu Giao Giao. Sở Vân cố ý đem tay khoác lên Vu Giao Giao trên vai. Vu giám đốc, bằng không buổi tối ta mời ngươi ăn bữa ánh nến dạ tiệc, nếu như ngươi yêu thích chúng ta còn có thể xâm nhập tìm hiểu một chút. Vu Giao Giao khuôn mặt đỏ lên nói ra. Sở tổng ngươi quá xấu rồi. Vu Giao Giao ra vẻ rụt rè đẩy ra Sở Vân. Thấy cảnh này, không ít nam nhân đều vô cùng trông mà thèm. Đặc biệt có tiền cũng là tốt. Quảng cáo, Sở Vân lúc này thời điểm đột nhiên nhìn đến Diệp Thần tại cái kia chơi điện thoại di động, nhất thời vui vẻ châm chọc nói. Ua, ngươi còn chưa đi à, có phải hay không còn không có vào tay tiền đâu? Ai, ngươi người này làm sao như thế không nghe khuyên bảo? Ta không phải đã nói rồi sao? Cho ngươi đi sát vách tín dụng xã. Sở Vân một mặt đắc ý, một bộ phải thật tốt chào phúng Diệp Thần biểu lộ. Dẫm điều ti, là Sở Vân chuyện thích làm nhất. Diệp Thần không thèm để ý đối phương, nhìn đối phương liếc một chút, tiếp tục chơi điện thoại di động. Ua, tiểu tử ngươi trang cái gì trang? Nhìn đến Diệp Thần không để ý tới chính mình, Sở Vân ngược lại càng lai kính. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục tìm gốc giả, lại nhìn đến Dương Tuyết cầm lấy văn kiện bước nhanh tới. Diệp tiên sinh, thủ tục đã xong xuôi, ngài ký tên chữ đi. Được, Diệp Thần nhẹ gật đầu, cầm bút lên tại trên văn kiện ký xuống tên của mình. Ua, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thẻ ngân hàng bên trong còn thật có ít tiền đây. Sở Vân nhịn không được cười khẩy nói. Hắn cố ý nhìn thoáng qua bên cạnh Vu Giao Giao. Vu giám đốc, các ngươi ngân hàng hiện tại phẩm vị thấp như vậy, loại này nghèo bức vậy mà cũng có thể hưởng thụ khách quý cấp bậc phục vụ, cùng loại này người hỗn thành một cái cấp bậc, ta tranh thủ thời gian quá thấp kém, ta vẫn là đổi một nhà ngân hàng đi. Nghe được Sở Vân, Vu Giao Giao biến sắc vội vàng nói. Sở tiên sinh, tuyệt đối đừng. Dù sao Sở Vân là khách hàng lớn, Vu Giao Giao nghe xong thì gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên có thể nghe ra Sở Vân lời nói bên trong ý tứ, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Tuyết liếc một chút trách cứ. Tiểu Tuyết, ngươi có thể hay không làm công tác, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta ngân hàng điều lệ chế độ. Loại này người có tư cách gì hưởng thụ VIP phục vụ a? Ngươi để loại này hạ cấp người sử dụng vượt quyền muốn dùng VIP phục vụ, là người nào cho ngươi quyền lợi? Ngươi vẫn là một tên thực tập sinh, có tin ta hay không một câu liền để ngươi lăn ra ngân hàng. Ta, đây là chủ tịch, Dương Tuyết dù sao vừa mới công tác bị chủ tịch một trách cứ cũng là luống cuống. Nàng vừa muốn mở miệng giải thích, một bên Sở Vân lại nói. Tiểu Tuyết, ngươi đừng sợ, ta biết chuyện này khẳng định không phải nguyên nhân của ngươi, nhất định tiểu tử này mặt dày mày dạn lại lấy ngươi đi, đối phó loại này vô lại, ngươi liền muốn kiên cường một số, cũng là không cho hắn lấy tiền, chính mình cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình thứ đồ gì. Không phải, không phải như ngươi nghĩ, Dương Tuyết lo lắng Diệp Thần sinh khí cũng là gấp thế, nhưng là nàng nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao, Diệp Thần thân phận thế nhưng là 100 tỷ nhà giàu. Nàng không biết Diệp Thần có nguyện ý hay không công bố thân phận của mình. Vu Giao Giao ở một bên lạnh lùng nói. Tốt, Tiểu Tuyết, ngươi cứ dựa theo Sở thiếu nói, không muốn cho tiểu tử này làm nghiệp vụ. Một bên Sở Vân cười lạnh nói. Giao Giao, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này trong sổ sách không phải liền là 100 ngàn sao. Ta trong sổ sách có thể nằm sấp 100 triệu đây. vừa mới ta đã cùng cha ta chào hỏi, cuối tuần lại lưu giữ tiến 10 triệu, nhỏ như vậy Tuyết ngươi vừa tới công ty, bằng không ta đem bút nghiệp vụ này cho ngươi. Sở Vân Dương Dương đắc ý, một bộ ta là thổ hào ngươi mau tới liếm nét mặt của ta. Hiện tại ngân hàng, mỗi cái nhân viên đều có kéo tiền tiết kiệm nhiệm vụ. Thậm chí năm định khảo hạch lấy người nào kéo tiền tiết kiệm nhiều, đến đánh giá người nào công việc làm tốt. Nếu như kéo 10 triệu chẳng những chuyển chính thức không thành vấn đề, mà lại cuối năm sẽ còn thu hoạch được không ít phân hoa hồng. Nghe được Sở Vân muốn cho Dương Tuyết 10 triệu tiền tiết kiệm, những cái kia nhân viên nữ ánh mắt bên trong đều hiện ra quang. Các nàng đều rất hâm mộ, Dương Tuyết bị ngày này phía trên đĩa bánh đập trúng. Tất cả mọi người cho rằng Sở Vân chủ động cho Dương Tuyết kéo tiền tiết kiệm, Dương Tuyết chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thế mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là Dương Tuyết lại là lắc đầu. Cảm ơn, bất quá ta sẽ dựa vào cố gắng của mình, ta hiệu suất không cần ngài quan tâm. Đối với Sở Vân làm người, Dương Tuyết rất rõ ràng. Quảng cáo, nàng tuy nhiên muốn lưu tại ngân hàng, nhưng là cũng sẽ không vì này giống Vu Giao Giao một dạng bán chính mình. Dương Tuyết, ngươi đây là cho thể diện mà không cần đúng hay không? Bị Dương Tuyết lần nữa cự tuyệt, Sở Vân cũng là thẹn quá thành giận. Ngươi mẹ nó trang cái gì thanh thuần, ngươi không phải liền là nông thôn tới sao? Nói cho ngươi lão tử coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, khác mẹ nó không biết tốt xấu. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi ngoan ngoãn nghe ta chuyện gì cũng dễ nói, dám nói một chữ. Không, có tin ta hay không lập tức để ngươi xéo đi. Sở Vân chỉ Dương Tuyết chửi ầm lên, Dương Tuyết mới vừa đi ra trường học cửa lớn, cái gì thời điểm nhận qua ủy khuất như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ủy khuất nước mắt nhất thời chảy ra, Vu Giao Giao ở một bên vội vàng nói. Sở thiếu, ngài cùng cái này gieo xuống bọn người tức cái gì? Nhìn đến Dương Tuyết bị chửi, Vu Giao Giao trong lòng mừng thầm. Lúc này thời điểm, một chiếc BMW X6 đứng tại cửa. Vu Giao Giao coi là chiếc xe này là tiếp Sở Vân vội vàng nói. Sở thiếu, ngài mau lên xe đi. Vừa đi Vu Giao Giao còn tại khuyên Sở Vân. Sở thiếu ngài tuyệt đối đừng động khí ta cái này cùng nha đầu này thật tốt nói một chút, có lẽ lần sau ngươi đến, nàng liền theo ngài đây. Hừ, Sở Vân lạnh hừ một tiếng, quay người đi ra ngoài. Sở Vân nhẹ gật đầu, đối với Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử nhìn thấy không, lão tử đến ngân hàng là có xe chuyên dụng, ngươi loại này điều ti đời này cũng chỉ có hâm mộ phần. Diệp Thần thấy cảnh này cười ha ha, bởi vì hắn đã thấy, bước xuống xe chính là Vương Dương. Cách Trương.